Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 560, lại có thể là người làm vườn, góc truyện audio.com, phu quân, ngươi nói ngươi đã trưởng khống thế giới này. Ngoại trừ đạt được ngươi cho phép, ai cũng không thể tiến vào thế giới này. Lý Thu Vận nói, không sai, là như vậy, quá tốt rồi, như vậy quá tốt rồi, vậy chúng ta có thể đi trừng trị những điều nhân phương Tây kia. Lý Thu Vận vỗ tay nói, Dương Lỗi sửng sốt một chút nhìn Lý Thu Vận nói. Thu Vận, ngươi nói cái gì? Cái gì phương Tây điểu nhân? Chính là lần trước ta cùng sư tỷ đi xem biển rộng, không nghĩ tới gặp phải một điểu nhân, lại muốn bắt ta cùng sư tỷ đi làm cái gì thánh nữ, sau đó chúng ta cùng hắn đánh nhau, điểu nhân kia ban đầu đánh không lại chúng ta, nhưng không nghĩ tới bọn họ có thể triệu hoán điểu nhân càng cao cấp hơn, để sư tỷ bị thương, sau đó chúng ta là sử dụng ngàn dặm thần hành phù của phu quân mới có thể chạy trốn. Lý Thu Vận trong lòng rất phẫn nộ nói. Dương Lỗi vừa nghe, rất tức giận nói. Các ngươi làm sao không nói cho ta biết, Lý Thu Vận nói, phu quân, không phải ta không nói cho ngươi, là sư tỷ không cho ta cho ngươi biết. Lẽ nào có lý đó, lại dám bắt nạt nữ nhân của ta Tuyết Mai, đây là ngươi không đúng, các ngươi bị khi dễ, sao có thể gạt ta. Đúng rồi, ngươi bây giờ thương thế như thế nào? Dương Lỗi quan tâm hỏi, yên tâm đi, phu quân, ta đã không có đáng ngại. Nghe được Dương Lỗi quan tâm mình như vậy, Lý Tuyết Mai trong lòng ấm áp. Phu quân, người bây giờ lợi hại như vậy, chúng ta đi tìm về mặt mũi, đi cắt cánh của điểu nhân kia. Lý Thu Vận kêu lớn, Dương Lỗi cũng muốn lập tức đi thu thập những phương Tây điểu nhân này, bất quá bây giờ vẫn không phải lúc, dù sao bây giờ gấp gáp nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ cửu thiên luyện hồn đại trận kia, một khi tên trưởng lão kia xuất quan, sự tình sẽ phiền toái, này có thể nói là tranh thủ thời gian, một khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, mình sẽ mất đi trận pháp hệ thống, cái này đối với Dương Lỗi mà nói là một tuyệt đại đả kích, cho nên nhiệm vụ này là phải thành công không cho thất bại, còn đi thu thập phương Tây điểu nhân cũng không phải gấp gáp như vậy. Dương Lỗi nói, hiện tại không được, ta phải lập tức đi cứu người, đi Sùng Vũ Đại Lục hoàn thành một nhiệm vụ. Như vậy à, Lý Thu Vận có chút thất vọng, Dương Lỗi thấy thế nói. Thu Vận, ngươi yên tâm, sẽ không chờ bao lâu, nhiều nhất một ngày thời gian, ta sẽ lần thứ hai trở về, đến thời điểm chúng ta cùng đi thu thập những điểu nhân kia. Lý Thu Vận gật đầu lia lịa. Phu quân, muốn đi sao? Mục Niệm Từ nhìn Dương Lỗi, ánh mắt không muốn. Dương Lỗi hôn nàng một cái nói. Yên tâm, phu quân rất nhanh sẽ trở về, nhiều nhất một ngày thời gian. Phu quân ngươi phải cẩn thận, chúng nữ cùng kêu lên nói. Biết rồi, các ngươi yên tâm đi, phu quân không nỡ bỏ các ngươi. Dương Lỗi ở trên mặt chúng nữ hôn một cái, liền mở ra cánh cửa thế giới, hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ở trước mắt chúng nữ. Thân hình Dương Lỗi vừa hiện, lần nữa xuất hiện ở trong tiểu viện rách nát, nơi này không còn ngộ đạo linh hương thảo, liền không có mùi thơm ngát đặc thù, bất quá cũng khiến người ta rất sảng khoái. Trước mặt cách đó không xa là một gian phòng ốc, trên mặt đất lá rụng trồng chất, cửa sổ đã rách tả tơi, bệ cửa sổ là một chậu tiểu hồng hoa không đáng chú ý, mà đối diện cửa chính là một cây ngưng thần thụ có thể tỏa ra mùi hương ngưng thần. Dương Lỗi đến tới cửa, nhẹ nhàng đẩy. Góc truyện audio.com, cửa phòng ra, bên trong bài biện rất nhã trí, bất quá bởi vì không có ai quét tước đã trồng chất cho bụi dày đặc. Ngoại trừ cho bụi cái khác ngược lại cũng không có cái gì, ngay cả mạng nhện cũng không có. Dương Lỗi biết đây là vì ngay giữa phòng có cái lư hương kia. Lư hương này là một bảo vật không tệ, trong đó chứa đựng hương liệu đủ để thiêu đốt mấy ngàn năm, loại lư hương này tại Huyền Cơ Môn cũng không ít. Bên cạnh bàn trong thư phòng là một chiếc giường đá, trên giường đá kia ngồi thẳng một bộ xương khô, trong tay vẫn cầm một phong thư. Lại còn dùng hình thức thư, Dương Lỗi biết khả năng này chính là di thư, bình thường nói đến, chỉ cần tu vi đạt đến thông huyền cảnh giới, liền sẽ không dùng thư nhắn lại, đều là dùng thẻ ngọc hoặc là phù triện, dùng thư này ngược lại vô cùng hiếm thấy, trừ khi tu vi ngay cả thông huyền cấp cũng không có đạt đến. Dương Lỗi đi tới bên cạnh xương khô kia cầm lấy thư trên tay hắn. Bìa ngoài là năm chữ Lý Đinh Viên di thư, nguyên lai người này tên là Lý Đinh Viên, mở ra di thư, lật xem nội dung bên trong. Dương Lỗi mới hiểu được tại sao nơi này sẽ rách nát như vậy, nguyên lai Lý Đinh Viên này bất quá là một võ thánh cấp mà thôi, mà hắn cũng không phải là nội môn đệ tử của Tu La Điện, thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không phải, bất quá là một tạp dịch, hơn nữa còn là một tạp dịch chỉ có thể dưỡng hoa làm cỏ. Như vậy liền có thể giải thích tại sao ở chỗ này rách nát như thế, ngay cả chết đi cũng không có ai nhặt xác. Bất quá Lý Đinh Viên này cũng là cường nhân, cái gọi là 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, Lý Đinh Viên này ở phương diện trồng hoa cỏ tuyệt đối có một tay, bằng không thì cũng sẽ không trồng ra bảo bối như ngộ đạo linh hương thảo. Hơn nữa ở trong viện này cũng không có thiếu hoa cỏ quý trọng, đều là khó gặp, nhưng đáng tiếc hắn thời vận không ăn thua, không có gặp phải bá nhạc có thể thưởng thức hắn. Nếu như sớm một chút gặp phải mình mà nói, vẫn là có thể bồi dưỡng được một đời đại tông sư. Dương Lỗi nhớ rõ ràng, ở trong tư liệu công pháp điền thi vận cho mình có công pháp cùng bí tịch như vậy. Xem xong di thư, Dương Lỗi thở dài, sau đó từ trên tay phải hắn gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật kia, đồ vật bên trong, Dương Lỗi cũng không nghĩ nhìn bây giờ. Trên di thư Lý Đinh Viên là muốn tìm truyền nhân, cho nên đem hắn một đời tâm đắc lĩnh hội đều ghi chép ở trên một quyển bút ký, mà bản bút ký này, thêm vào một ít công cụ, còn có chút hắn cất chứa hơn 100 năm dược liệu cùng hạt giống đều thả ở bên trong. Trong đó để Dương Lỗi kinh hỉ chính là bên trong lại còn có 2 hạt giống ngộ đạo linh hương thảo, mà trong viện này ngộ đạo linh hương thảo chính là dựa vào những hạt giống này gieo trồng bồi dưỡng thành công. Những hạt giống này nếu như có thể bồi dưỡng thành công, như vậy mình đã có thể phát đạt muốn bồi dưỡng, như vậy phải nhìn hệ thống có phải có kỹ năng tương quan, nghề nghiệp tương quan hay không, tỉ như người làm vườn. Tỉ như trồng thuật, đương nhiên nếu quả thật có hệ thống nghề nghiệp người làm vườn này, như vậy mình vẫn là vô cùng có ưu thế. Mình nắm giữ thông linh thuật, có thể cùng cây cỏ câu thông, nếu như vậy, trồng cây sẽ dẫn đến quá nhiều chỗ tốt, có thể cùng thực vật câu thông, đối với một trồng giả, đối với một người làm vườn mà nói, cái kia ý vị như thế nào, trong lòng Dương Lỗi tự. Góc truyện audio.com, nhìn rõ ràng, cách chương.